Chương 83, vương chỉ có thể có một cái. Âm ầm màu tím lôi đỉnh tại trong mây đen xen lẫn. Hình rồng thái bách thú cái đồ lơ lửng tại thiên không bên trong, nhìn qua phía dưới kỳ giỏ dị, âm thanh tựa như kinh lôi mở miệng. Ngươi dạng này nam nhân, vợ ơ y ma không nói một tiếng đi tới địa bàn của ta là tới ân cần thăm hỏi ta sao? Hồi lâu phía trước, cái đồ còn không phải cái này trên đa y dương bao là cường giả đứng đầu nhất, thậm chí một đối một dưới tình huống, còn bị thân là song đao lưu đại kiếm hào cổ rủ kỳ ô đèn thắng hiểm một kia. Nhưng ở đánh tan cổ rủ kỳ ô đèn về sau, thực lực của hắn lại lấy được tiến bộ, đồng thời cũng cùng dâu trắng đoàn hải tặc xung đột nhiều lần. Mặc dù hắn không có thắng nổi dâu trắng, nhưng hắn hôm nay thực lực cũng đã triệt để đạt đến biến ca đỉnh điểm nhất. Đối hắn hôm nay tới nói, mảnh này trên đa y dương bao là có thể làm cho hắn coi trọng nhân vật không nhiều, cho dù là dôn thuyền trưởng như thế tồn tại cũng muốn kém một bậc, nhưng kỳ do dự tuyệt đối có làm hắn coi trọng tư cách dân cần thăm hỏi liền mỹ hệ nở kỳ do dự nhìn lên bầu trời bên trong bách thú cái đồ, thần sắc nhẹ nhàng nói, ta chỉ bất quá là đến lữ hành mà thôi. Hắn đối bách thú cái đồ đích sắc không có hứng thú quá lớn, bởi vì cái đồ không thắng dâu trắng, hơn nữa cái đồ năng lực là thế giới mạnh nhất nhục thể. Một điểm này vừa lúc hắn cũng không có hứng thú. Bởi vì thế giới này, không tồn tại có thế siêu việt lục đạo chi thể thể chất. Có lẽ thế giới này cường giả đỉnh cao, như thiết quyền gạp, chỉ bằng vào đỉnh tiêm thể thuật cũng có thể bộc phát ra tịch tượng công kích như vậy, đối lục đạo chi thể tạo thành thương tổn, thậm chí đánh nát cầu đạo ngọc, nhưng này vẹn vẹn chỉ là tương đối cấp bậc thấp lục đạo chi thể mà nói. Mà hắn cấp độ xa xa tại kia phía trên. Cho nên hắn đối cái đồ thể phách cũng không cảm thấy hứng thú, cũng không có cái gì thấy rõ một phen ý nghĩ. Lữ hành cái đồ hơi hơi nheo mắt lại. Hắn tại trên bầu trời xoay quanh mấy giây, to lớn đuôi rồng tại trong mây đen run run, mang ra từng sợi tử sắc thiểm điện. Nghe nói ngươi ân cần thăm hỏi qua dâu trắng. Cái đồ chậm rãi mở miệng, nói, ngươi thắng cái kia lão đầu dâu bạc sao người bình thường đều chỉ chú ý đến kỳ giọt phía trước đánh tan dôn đoàn hải tặc sự tình. Nhưng hắn chú ý nhưng là kỳ do cùng dâu trắng chạm mặt, đồng thời cũng biết đến một chút tình báo. Kỳ do cùng dâu trắng hẳn là phát sinh đánh một trận. Nhưng cụ thể không rõ ràng ai ăn thiệt thòi, chí ít kỳ do cuối cùng là toàn thân trở ra, dâu trắng đoàn hải tặc cũng không có gặp tổn thất gì. Xem như ngang tay đi. Kỳ do đứng ở nơi đó, ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong bách thú cái đồ, không thèm để ý mở miệng. Bách thú cái đồ hơi hơi híp mắt lại, chậm rãi nói. Ngang tay sao đáp án này hắn không cảm thấy ngoài ý muốn, trên thực tế bất kể là kỳ do bại bởi dâu trắng, vẫn là thắng dâu trắng, hắn đều sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì kỳ do có thể phá hủy hải quân bản bộ cùng thánh địa mạ gì dễ hòa sệ, tất nhiên là sừng sững tại biến ca đỉnh điểm tồn tại, hơn nữa cùng hắn đồng dạng, để chính phủ thế giới đều không có biện pháp. Hình rồng thái cái đồ ở trên bầu trời xoay quanh một lát sau, ngóc lên long đầu, nhìn về hướng kỳ do, nói, mặc dù không chào hỏi liền tiến vào địa bàn của ta cũng không tính cái gì, nhưng trên đa y dương bao là vương chỉ có thể có một cái. Nương theo lấy tiếng nói hạ xuống, bách thú cái đồ một đôi đồng tử giữa dòng lộ ra một vệt mãnh liệt chiến ý, một cỗ khí thế kinh khủng từ trên người hắn bạo phát đi ra, hướng về kỳ do dép xuống. Mặc dù hắn cùng kỳ do không có gì thù hận, không chào hỏi liền tiến vào hòa nổ quốc cũng không tính chuyện ghê gớm gì, nhưng tựa như hắn nói như vậy. Trên đa y dương bao là vương giả chỉ có một bất kể là hắn, vẫn là dâu trắng, lại hoặc là bị ở mồm, cuối cùng đều tất nhiên muốn phát sinh một trận quyết chiến, truy đuổi vậy chân chính xưng bá biến ca duy nhất vương vị bất kể là hải quân, vẫn là dâu trắng, lại hoặc là kỳ giọt không đem mảnh này trên đa y dương bao là cường giả toàn bộ đánh bại lời. Nói, liền không cách nào trở thành áp đảo trên biển lớn vương giả hắn vốn là không có ý định đối phó kỳ giọt. Bởi vì kỳ do dự là cái độc hành hiệp, cũng không khuyết trương cái gì địa bàn, cho nên cùng kỳ do dự giao thủ, hẳn là đặt ở cuối cùng, tại hắn đánh bại tất cả những người khác về sau mới có thể bắt đầu. Nhưng bây giờ kỳ do dự đi tới hỏa nổ quốc, như vậy, trận này tất nhiên chiến đấu phát sinh, sớm đến bây giờ cũng không có cái gì vương chỉ có thể có một cái A kỳ do dự nhìn xem bách thú cái đồ, bình tĩnh nói, ta đối làm cái gì vương cũng không cảm thấy hứng thú. Hiện tại cũng không có cái gì hào hứng chiến đấu. Vừa rồi bồi hỏa nổ quốc các nỉ giả chơi một hồi, hắn ngược lại là còn rất có hào hứng, bây giờ bị đánh gãy về sau, hắn liền có chu tờ không hứng lắm, cũng không có cái gì hứng thú cùng cái đồ đánh một trận. Hào hứng loại vật này, không có chút ý nghĩa nào. A Bách Thú cái đổ tiếng như kinh lôi, ở trên bầu trời nổ vang, tiếp lấy hắn nâng lên đầu, đột nhiên hít sâu một hơi, một vệt nóng bỏng ánh lửa tại hắn miệng rồng bên trong điên cuồng xen lẫn. Thấy cảnh này, phía dưới Quỳnh cùng với Bách Thú đoàn hải tặc người cơ hồ đều là sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi hỏng bét cái đổ lao đại muốn phát điên nhanh rời đi nơi này bên trong Quỳnh quái khiếu một tiếng, cơ hồ không chần chờ chút nào, kia mập tầng tầng tựa như một cái cầu thân thể, lấy linh hoạt đến khó mà tin tưởng tốc độ vận động, nhanh chóng hướng về nơi xa bỏ chạy. Những người khác cũng đều không sai biệt lắm, đều là một mặt hoảng sợ hướng nơi xa điên cuồng chạy trốn. Cũng có người không có trốn, kinh hãi nhìn lên bầu trời bên trong cái đồ, nhấc tay nói, cái đồ lao đại nơi này chính là Hoa Chi Đô. A Quỷ một bên chạy một bên hướng về phía sau mắng to, đồ đần nhanh lên đảo mệnh á, cái đồ lao đại nơi nào sẽ lưu ý nơi này là địa phương nào a, hắn đối cái đồ tính cách lại rõ ràng hết mức. Cái đồ muốn cùng kỳ do dự chiến đấu, kia là căn bản sẽ không cố kỵ cái gì, đừng nói là Hoa Chi Đô, coi như đem nửa cái họa nổ quốc làm hỏng rơi, cũng là không có bất luận cái gì chần chờ ở mảnh này trên đa ý dương bao la. Mọi người đều nói trêu chọc dâu trắng sẽ rất đáng sợ, nhưng Bách Thú cái đồ là bị người gọi, vẹn vẹn chỉ là tồn tại liền đã cực kỳ đáng sợ. Tồn tại rõ ràng đã nói, không có hào hứng chiến đấu. Kỳ do ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong, ấp ủ một cỗ to lớn nóng bỏng năng lượng cái đồ. Khẽ lắc đầu, có hào hứng thời điểm hắn cũng không ngại bồi cái đồ đánh một trận, nhưng không có hứng gây nên thời điểm còn muốn khởi xướng khiêu chiến, vậy thì cùng hắn không có gì hào hứng thời điểm Robin đột nhiên muốn đối với hắn làm chút chuyện quá đáng đồng dạng. Khác biệt là, cái sau hắn sẽ không đi trách cứ, dù sao mị lực của hắn là sẽ làm cho các thiếu nữ cầm giữ không được, một điểm này hắn vẫn là có thể hiểu được. Nhiệt tức cái đồ đã quyết định muốn ở chỗ này cùng kỳ do chiến đấu một trận, vậy liền tự nhiên không có khả năng đánh gãy, trong miệng hắn năng lượng điên cuồng ấp ủ về sau, hướng về phía dưới kỳ giọt đống nhiên phun ra. Ngập trời long tức nương theo lấy hoành mình, lấy kỳ giọt làm trung tâm chút xuống, kéo dài hơn ngàn mét, rõ ràng là không cố kỵ gì đem gần phân nửa Hoa Chi Đô đều bao phủ tại phạm vi công kích bên trong chưa thoát đi ra phạm vi công kích người. Thấy cảnh này cơ hồ đều dọa đến sắc mặt một mảnh trắng bệnh, ngay cả quỷ đều phát ra một trận quái khiếu. Mà ở phía dưới chính giữa, đối mặt một tiếng này thế to lớn công kích, Kỳ do lại vẹn vẹn chỉ là mặt không biểu tình đưa tay ra, hướng về phía trên hư hư đẩy một cái. Thần La Thiên Trinh.